Chương 250, Lục địa bá chủ, gỡ dùng ổng. Nguyên tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương, thế nhưng mặt sau nhưng là mang theo một đám tim dọc kẹt thành viên bội phản bị tổ chức truy nã, hiện tại cùng xỉ nổ khu vực tên bổ kẹ mẩn trộm săn bắn đội hận tờ gì hợp tác. Cả rèn lạnh giọng nói rằng, ngươi quả nhiên rất có năng lực, lấy tay dĩ nhiên đưa đến hổ hền khu vực, hơn nữa bày ra như thế đặc sắc vừa ra kế hoạch. Tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu kinh doanh nhiều năm. Nhưng là vì ngươi làm gả y đi phục sở gì lạnh rên một tiếng ngâu sau khinh thường nói, tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu chỉ là một tốp ngốc nghếch ra hỏa thôi, thủ hạ của bọn họ xác thực là có rất nhiều có thể làm ra người, nhưng là bị hai cái tên ngu xuẩn lãnh đạo. Yên tâm đi, ta không có với bọn hắn như thế muốn dùng siêu cổ đại bộ kẻ mẩn chinh phục thế giới giã vọng. Đối với ta mà nói, bất kể là gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ đều chỉ là một cái quý giá hàng hóa thôi. Chỉ cần giá tiền thích hợp, bất kể là ai cần ta cũng có thể qua tay. Okazen cười lạnh nói, ngươi nói lời này đúng là thật phù hợp trộm săn bắn đội tôn chỉ. Như vậy hiện ở trong tay ngươi dẹt bờ lù hốc có thể để cho ta không sợ gì cười khẩy sau đó trầm giọng nói rằng, hắc ám thế giới có hắc ám thế giới tôn chỉ, ta còn không có ngu xuẩn đến cùng bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương làm giao dịch. Xem ra này cọc giao dịch là đàm luận không được, như vậy không có cách nào. Ta xem chỉ có thể ngươi cùng dẹt bờ lù hốc đồng thời lưu lại rồi cả rèn lạnh rên một tiếng lớn tiếng nói, tí dạ nì tạ, đặc tùn sệ ban khắc xa nở tòm bạo quân cái đuôi to dài trên mặt đất đống nhiên quét qua đem một khối nham thạch trực tiếp đờ ập tờ nạ tờ, miệng đống nhiên mở ra trực tiếp hướng về mì lỏ tiệp quanh bắn ra một đạo màu đen xung kích phá. Sơ gì ánh mắt một lăng thân thể lùi đến mì lỏ tiệp phía sau ngưng tiếng nói, mi giờ quan tác mì lỏ tiệp ngưỡng cảnh hí dài. Trên thân thể bao phủ một trận yêu dị hưởng mang, tí giả nỉ tạ màu đen sóng trùng kích oanh kích ở mì lỏ tiệp trên người lại như là bị một chiếc gương trực tiếp khúc xạ trở lại. Đàn hồi trở lại đặc tùn sệ chính chính trong số mệnh tí giả nỉ tạ, xã nở tòm bạo quân không tránh không né liền như vậy trực diện chịu đựng trụ chính mình gấp đôi uy lực tuyệt chiêu công kích. Đông nhiên một tiếng bạo hống, tí giả nỉ tạ nộ hào một tiếng miệng đại đại mở ra ngưng tụ kim sán năng lượng trùng sáng. Không nói mi giờ qua không thể phản xạ phổ thông hệ nọ mản thai công kích, chỉ cần là mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ này được xưng tử hình một đòn hì ở bìm liền không phải mì lò tiệp có thể chịu nổi. Một bên tủ cổ còn ở mắt nhìn chằm chằm, cả rèn đây là quyết định chú ý tuyệt đối không thể nhượng sở gì mang theo dẹt bờ lù hộp mà chạy. Bất quá sở gì bố cục thời gian lâu như vậy từ tim mạ ở mạ cùng tim mạc khua trong tay đem dẹt bờ lù hộp đoạt lại. Cho nên tuyệt không đạo lý chắp tay đem thắng lợi trái cây liền như vậy giao ra. Đột nhiên, sơ dị cầm trong tay bảo châu màu xanh lam dơ lên thật cao lạnh giọng quát lên, Blue Hawk, đem ý chí của ta lan truyền cho Da Y Đi A bá chủ, tỉnh lại đi, gờ dù ổng sơ dị trong tay Blue Hawk đột nhiên phát sinh một trận màu xanh lam chói mắt lượm mang, chói mắt ánh sáng màu lam hình thành một màn ánh sáng đem mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ hoành xạ mà xuất cường lực hỉ ở bìm phong đỡ được. Tính chất hủy diệt năng lượng kia sáng tứ tán bắn nhanh, ánh lửa bắn mạnh gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí cuốn sạch lấy đem giữa bầu trời phiêu bạt báo táp dù tờ khô bốc hơi lên hầu như không còn. Hào quang màu xanh lam càng ngày càng hoa mắt chói mắt, lại như là mầm sái lẩn ở trên một chiếc sáng sủa bắt mắt nguồn sáng. Trong biển rộng, một cái phong kín quầy hàng trong một đôi màu đỏ tươi con mắt đột nhiên mở, ngoài khơi kịch liệt chấn động, sóng lớn bay khắp sóng lớn nhảy lên cao. Rung động dữ dội liền hải đảo đều ở lay động rung động. Ngoài khơi đột nhiên hiện ra sôi trào bờ biển, lại như là chỉnh cái hải vực đều bị đun sôi. Trong chớp mắt, sóng biển phóng lên trời, một đạo cực nóng dung nham từ phá tan sóng biển ở ngoài khơi bên trên dâng lên một đạo to lớn đám mây hình ấm. Cực nóng dung nham giải rác ngoài khơi lại như là dung nham vũ rôn nở dê như đem chỉnh cái hải vực đun sôi. Lại như là đáy biển núi lửa phun trào giống như vậy. Tù cổ chan nhìn như vậy rất có khiếp sợ tính tình cảnh không khỏi mà nam tiếng nói rằng, này đến tột cùng là cái gì, phun lửa tuyệt chiêu hay vẫn là núi lửa phun trào ầm ầm. Tù cổ lời còn chưa nói hết, ngoài khơi lại là một trận rung động kịch liệt, một đạo bạch diệu cổ sáng phá tan ngoài khơi phá tan phía chân trời nằm dày đặc mây đen. Trên bầu trời nằm dày đặc tầng mây lại như là băng tuyết bình thường cấp tốc vì đó tan rã đồng thời cấp tốc lan đến khuyết tán đến toàn bộ trên hải đảo không khu vực. Nước biển lan lộn, một cái có màu đo rực rưởng như dung nham rôn nở dê như màu sắc to lớn thân thể phá tan nước biển làn sóng, từng bước thiệp thủy bước chậm lại đây bước lên hải đảo, thình lình chính là hồ hền khu vực trong truyền thuyết Đa Y Đi A bá chủ gờ rủ ổng. Mới vừa Long Kỵ thừa dịp ẹn tệ từ không trung bay lượn mà qua, nhìn gờ rủ ổng to lớn dường như quái thú bình thường thân thể không khỏi mà ngưng tiếng hỏi, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền gờ rủ ổng cu nở dê thức tỉnh rồi quay đầu nhìn lại, trên mặt đất cả rèn cùng mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ còn có tủ cổ cùng mẹ gạ trạ dị giật thình lình ở cùng sở dị lẫn nhau đối lờ ập tờ, mà đứng ở các nàng đối diện chính là trong tay cầm rẹt bờ lù học sở dị. Long con mắt đống nhiên trận lên lão đại, ẹn tệ ẩy gào thét phi hạ xuống trên mặt đất, mà gờ rủ ổng đồng dạng là một bước run lên giấm nặng nghề bước tiến chậm rãi đi dạo đến sở dị phía sau đứng lại. Long gấp giọng hỏi, sở dị, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn có dẹt bờ lù hộp làm sao hội rơi vào trong tay ngươi? Ha ha, sở dị thân hình liền động thật nhanh nhảy đến gờ rủ ổng trên đỉnh đầu. Trong tay cầm hai viên dẹt bờ lù hộp, sở dị nhìn lòng che miệng khẽ cười nói, chính nghĩa đại sứ giả, lần này ta có thể từ tim mạ ở mạ cùng tim mạ khua trong tay cướp được này hai viên bảo châu còn cần cảm ơn ngươi trận chiến đấu nghĩa ra tay, nếu như không phải ngươi cường thế ngăn chặn làm bọn hắn sức đầu mẹ chán. Kế hoạch của ta QNZ sẽ không tiến hành thuận lợi như thế. Long một mặt vẻ âm trầm, con mắt trừng trừng mà nhìn sở dị trầm giọng nói rằng, cố ý đem tim mạ ở mạ cùng tim mạc bắt lấy gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ dở tin tức tiết lộ cho ta, nhượng chúng ta đem đầu mâu nhắm ngay tim mạ ở mạ cùng tim mạc này lưỡng người nối nghiệp, mà ngươi nhưng là đóng vai ngư ông ở trong đó tùy thời mà động, tất cả những thứ này đều là ngươi đang lợi dụng chúng ta thật sao? Sở dị khinh bỉ cười nói, ngươi nói một điểm đều không có sai, bất quá ta trước nói cu nở dê không phải lời nói. Dối, ta không có tim mạ ơ mạ cùng tim mạ khua như vậy đại giã tâm, chỉ cần cho ta thích hợp giá tiền, bất kể là gỡ rủ ổng hay vẫn là kỳ ổ dở ta cũng có thể nhượng lại. Long ngưng giọng nói, ngươi bắt lấy này hai con siêu cổ đại bổ kẻ mẩn mục đích chính là vì giao dịch có đúng không, bất quá rất xin lỗi. Bất kể là tim mạ ở mạ cùng tim mạc khui bọn hắn mơ ngộng hao huyền hay vẫn là ngươi phát tài đại kế đều là hoang tưởng. Đừng nói là gờ rủ ổng cùng kỳ ô dơ, coi như là phổ thông bộ kẹ mẩn ta cù nở dê không thể nhượng ngươi liền như vậy bắt đi cầm giao dịch đến hiện vào lúc này còn ở phi nói cái gì cả rèn cánh tay vung lên lạnh giọng quát lên, tỷ dạ nỉ tạ, đem người phụ nữ kia bắt lại cho ta, nổi khùng ban khắc tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Trên người đột nhiên tỏa ra một trận cực kỳ mạnh mẽ và cuồng bạo khí thế, vừa bãi tàn phá khí tức không ngừng kéo lên. Xa nở tòm bạo quân dưới bàn chân mặt đất ầm ầm sụp đổ, thổ địa dạn nước mở mấy khe nước vẫn kéo dài ra đi. Hống tí dạn nhỉ tạ gào thét, đen như mực sắc thân thể trực tiếp hướng về gờ rủ ổng nào tới, một cái cường ma nhờ me trọng quyền trực tiếp oanh kích ở Đa Y Đi A bá giả phía bên trên đầu, gờ rủ ổng rên lên một tiếng, thân thể lay động lui về phía sau hai bước. Xa nở tòm bạo quân cái đuôi to dài thuận thế quét ngang nặng nề đánh suy ở gờ rủ ổng trên đầu, nay cường lực một đòn trực tiếp nhượng cổ kéo rộng trên mặt đất kéo hành lùi về sau xa hơn 2 mét. Sơ gì ở gờ rủ ổng chịu đến tỷ dạn nhì tạ công kích thời điểm thân thể liền không đứng thẳng được, phất tay trực tiếp móc ra một con bột bản vứt ra ngoài, sơ gì vươn mình nhảy đến sở hoàn nạ trên người. Mà trên mặt đất, gờ dù ổng ở mẹ gạ tì ra nỉ tả mạnh mẽ tấn công dưới dĩ nhiên vẫn bị động bị đánh bị xa nở tòm bạo quân cường thế áp chế lại, tì ra nỉ tả đột nhiên một tiếng bạo hống, hai tay tóm chặt lấy gờ dù ổng đống nhiên nộ hào càng là đem Đa Y Đi A bá chủ nâng quá mức đỉnh đống nhiên xuất bay ra đi, một tiếng vang ầm ầm, gờ dù ổng thân thể to lớn nặng nề đập xuống đất. Sở dĩ lông mày ngưng lại nhìn bị mẹ gạ tì ra nỉ tả ngã xuống đất gờ dù ổng trầm giọng quát lớn nói, gờ dù ổng, ngươi là ngủ say quá lâu mà quên làm sao chiến đấu à? Lẽ nào hiện ở đây sao một bộ dáng vẻ chật vật chính là thời kỳ viễn cổ Đa Y Đi A bá chủ nên có thực lực à? Bảo châu màu xanh lam phát sinh một trận cực kỳ hoa mắt ánh sáng. Gờ dù ổng trên người này màu đen hoa văn như là hưởng ứng bờ lưu hóp lấp lánh lúc thì đỏ sắc lượng mang. Cả rèn lông mày ngưng lại lớn tiếng quát, tí dạ nì tạ, dùng gạo ỉm hạt ban khắc xa nở tòm bạo quân bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Thân thể to lớn lấp lánh một đoàn kim sán ánh sáng ầm ầm hướng về gờ rủ ổng phi xuống tới, tí dạn nhỉ tạ chỗ đi qua mặt đất ầm ầm sụp đổ gãy vơ, xa nở tòm bạo quân này đem hết toàn lực một đòn mang theo cực kỳ cuồng bạo khí tức, thế có thể khai sơn liệt thạch rô nở dê như. Hống mẹ gạ tí dạn nhỉ tạ bạo gào thét tầng tầng va đập ở gờ rủ ổng thân thể bên trên, Đa Y Đi A bá chủ dùng kiết khẩn cuốn lại xa nở tòm bạo quân. thân thể ở gạ ỉm phạt bá đạo sức mạnh xung kích bên dưới lùi hoạt xa 7-8 mét. Một tiếng vang ầm ầm, gờ dù ổng dương sắc bén lợi chảo bàn chân đem mặt đất ầm ầm dẫm sụp một cái to lớn hô sâu. Đạo y đi a bá chủ vẫn cứ đứng vững tỷ dạn nhị tạ cường thế xung kích đem thân hình của chính mình ngừng lại. Gờ dù ổng ánh mắt ngưng lại, trong chớp mắt cao cao vung vẩy chính mình bàn tay khổng lồ đống nhiên nện ở tỷ dạn nhị tạ trên người, mặt đất đột nhiên vì đó gãy vỡ. Xã nở tòm bạo quân thân thể to lớn ở gờ dù ổng cường thế một đòn bên dưới ầm ầm bị hất tung ở mặt đất. Gờ dù ổng đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo hống, đạo y đi a bá chủ trên thân thể này lấp lánh hào quang màu đỏ hoa văn càng ngày càng bắt mắt. Mặt đất ở không chỗ ở run rẩy, trên hải đảo cây cối một viên cùng nhau ngã ngư a trên mặt đất, gờ dù ổng dưới bàn chân mặt đất một tầng gãy vơ. Gào a tỷ giả nỉ tạ dưới bàn chân mặt đất ầm ầm sụp đổ. Xã nở tòm bạo quân thân thể to lớn rơi vào một cái vết rách to lớn bên trong, hơn nữa cái này gãy vơ khe hở còn đang không ngừng mà mở rộng, tí giả nhỉ tạ cả người hơn một nửa đều hãm xuống mặt đất gãy vơ ra cái khe lớn bên trong. Không được, đây là ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu, đại gia nhanh lên một chút tránh né long giống to sau đó nhìn cả rẻn hô to nói rằng, tí giả nhỉ tạ liền muốn bị gỡ rủ ổng toàn bộ chìm vào trong đất. Nhanh lên một chút đưa nó thu hồi đến cuộc bản trong ẹn tệ ấy bay lượn mà qua, long đem cả rẻn kéo đến ẹn tệ trên lưng sau đó cấp tốc lên không, tủ cổ chan cu nở dê là hào không hàm hồ vội vã chỉ huy trả gì giật phi cách mặt đất. Đào y đi a tiếp tục cầm ầm chấn động, gờ dù ổng lớn tiếng gào thét, lấy lòng bàn chân của nó làm tại chỗ, toàn bộ tiểu đảo ở rung động kịch liệt sau đó càng là từng giọt nhỏ mà chìm nghịm. Trên hải đảo cây cối từng loạt ngã lật. Một thái lần ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có 3/4 bộ phận ở trong tiếng ầm ầm rơi vào biển rộng. Tu cổ che lại mỉ hệ nờ dê mi nhờ thất thanh hô, đây rốt cuộc là ra sao sức mạnh A Long quay đầu nhìn sờ gì tức giận nói rằng, ngươi điên rồi sao, trên cái đảo này còn có thật nhiều nhân hòa vô tội bổ kẻ mẩn, ngươi là muốn đem mọi người cùng nhau chôn giấu ở trong biển rộng sao đây chính là đa y đi A bá chủ gờ rủ ổng sức mạnh à. Quả nhiên là ngoa y y muốn mạnh mẽ sở gì trong tay giơ lên cao bờ lưu hộp lớn tiếng nói, gờ dù ổng, đưa ngươi vẫn ngủ say thân thể xúc tích sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, tận tình. Phát tiết đi hống gờ dù ổng lên tiếng gào thét, sóng biển tầng tầng bay khắp, đạo y đi a bá chủ thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng lần thứ hai xông thẳng tới chân trời. Lần này sùn nỉ dây so với vừa nãy uy lực càng sâu, lại như là ở đỉnh đầu của mọi người mặt trời giống như vậy. Cực nóng ánh mặt trời nướng đa y đi a giữa bầu trời tầng mây đều bị này đại diễm dương thiên du tờ khô nước dồn dập biến mất ở phía chân trời. Khô hạn khí trời lấy mong sái lợn ở trên không làm trung tâm không ngừng hướng về bốn phía lan đến. Theo diễm lệ thiên không không ngừng mở rộng chính mình lĩnh vực, mong sái lợn ở bốn phía nước biển không ngừng lùi bước, hảo như là làm lục địa. Nhường đường. Ở long cùng chúng nữ cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một thái lần ở diện tích càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng, chỉ có điều là trong nháy mắt công phu, toàn bộ một thái lần ở đem lục địa diện tích dĩ nhiên mở rộng vài rào cản, bốn phía nước biển tầng tầng lui bước như là lại bị trong nháy mắt buốc hơi lên đi. Như vậy khiếp sợ một màn quả thực là chưa từng nghe thấy, cả rèn kinh ngạc thất thanh nói, gờ dù ổng đây là ở mở rộng lục địa diện tích. Lẽ nào nó là muốn đem toàn bộ hồ hền khu vực hải vực toàn bộ biến thành lục địa sao? Long xoa xoa mồ hôi trên đầu, hiện ở tại bọn hắn giống như bị đưa thân vào một cái lò lửa nướng giống như vậy, nhiệt độ so với nóng bức sa mạc còn ở cao hơn. Mà hắn không kịp cố những này, hiện ở trước mắt đã phát sinh cảnh tượng trải qua vượt qua hắn nhận thức phạm vi, mà ở tại bọn hắn thất thần này một trong nháy mắt lục địa diện tích lại là mở rộng gấp 3 không ngừng. Gờ dù ổng mở rộng lãnh thổ tốc độ chỉ có thể lấy một cái khủng bố để hình dung. Hống trong đại lục ương, gờ dù ổng lên tiếng gào thét, cực nóng ánh mặt trời tiếp tục nướng đa y đi a. Ở đa y đi a bá chủ y thế mạnh mẽ bên dưới mặc dù là hải dương cũng phải vì đó bước lui. Mà đang không ngừng mở rộng trên đất bằng, rất nhiều mạt cặp còn có từng người sinh sống ở bên trong đại dương thủy hệ họa tở hai bổ kẹ mẩn đến không kịp né tránh. Hiện ở một cái nằm ở cực nóng trên đất bằng tiếp thu độc các ánh mặt trời nướng.